thập niên 80 danh viện quân hôn. Chương 9, sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Trương Dạng bị bắt bôn ba cả đêm, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ của giờ đã bị rối tung, nhưng bây giờ dưới nắng sớm mờ mờ giữa không gian núi rừng, cô ăn mặc một bộ sườn xám cực kỳ thanh nhã, lại còn cầm một cục đá, bộ dáng kia làm người ta cảm khái về ưu ái của tạo hóa trên gương mặt lấm lem bùn đất, mi dài cong vút cùng đôi mắt trong vắt như nước mùa thu, nhìn qua có chút nhu nhược đáng thương, lại càng động lòng người. Vừa vô tội lại yêu ớt, giống như bông hoa mộc tinh vô tình gặp trong núi. Quý Hành Tung rất nhanh thu hồi ánh mắt, anh nhìn hòn đá trên tay Trương Dạng, ánh mắt âm trầm. Anh đã nhìn thấu kế hoạch của Trương Dạng, đối với cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng không kém phần yếu đuối này đã có cái nhìn khác. Giờ phút này Trương Dạng cũng cảm giác được người đàn ông trước mặt đang nhìn chằm chằm vào tay mình. Cô cúi đầu, như là muốn phủ nhận cái gì đó, nhanh tay hòn đá xuống đất, còn lùi về phía sau hai bước, bộ dáng kia có chút lúng túng ngượng ngùng. Hiện tại Trương Dạng chỉ lo cảm thấy mất mặt. Lại không nhìn thấy bàn tay ở gần chân cô là của bà cước nam. Cho nên cô ném hòn đá xuống trúng ngay vào đôi tay của bà cước nam. Làm người đàn ông bị chật khớp tay thiếu chút nữa đã ngất xỉu đi vì đau. Bà cước nam lại đau. Chết đi sống lại, một lần nữa, Trương Dạng cúi đầu, theo bản năng muốn nói một câu. Rất xin lỗi, nhưng lời nói được một nửa mới nhận ra tại sao mình phải xin lỗi một gã khốn buôn người. Lỗ tai cô đỏ lên một chút, bởi vì đây là tình huống bất ngờ. Làm cô trở tay không kịp, đầu óc bây giờ cũng trở nên hỗn độn, phản ứng chậm nửa nhịp, Trương Dạng cảm thấy chính mình giờ phút này có chút ngu xuẩn. Cô còn không có tới kịp cảm ơn người đàn ông quân phục trước mặt, cô đã cảm thấy đối phương đi tới cạnh mình. Trương Dạng có chút kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn chạm vào Quý Hành Tung giữa không trung. Quý Hành Tung duỗi tay về phía cô, cởi dây thừng trói trên cổ tay cô. Trên cổ tay truyền đến cảm giác xa lạ, Trương Dạng như vừa mới hoàn hồn. Theo bản năng muốn rút tay về, nhưng vừa động đậy dây thừng nháy cọ sát vào cổ tay cô, làn da vốn đã bị sưng giờ còn đau xót hơn, cô. Hít, một tiếng, Quý Hành Tung cảm giác được cô trốn tránh, anh rất nhanh liền cởi dây thừng ở tay Trương Dạng xuống, sau đó cầm dây thừng kia lại ngồi xổm xuống mặt đất đem người sắp không còn sức lực kêu rên bà cước nam trói lại chắc chắn. Trương Dạng có chút thất thần mà nhìn cổ tay mình, cô vừa cử động liền có cảm giác đau đớn xuyên tim. Ngày thường cho dù cô chỉ bị ốm đều đã cảm thấy đau đớn mãnh liệt, càng đừng có vết thương như bây giờ. Đối với cô mà nói, có thể nói rất nghiêm trọng. Cảm ơn, cô nói, bởi vì thời gian dài chưa uống nước nên giọng nói cô có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn như cũ mang theo một giọng điệu tinh tế mềm mại. Lại một trận gió núi thổi đến, Trương Dạng hít hít mũi, cô cảm giác cái mũi có chút ngứa, nhịn không được mà hắt xì. Người đang ngồi trên mặt đất Quý Hành Tung ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua cô. Ánh mắt dừng ở mắt cá nhân mảnh khảnh trắng nõn lộ ra bên ngoài của Trương Dạng, anh không khỏi nhăn nhăn mày. Quý Hành Tung có chút phân vân, nhưng cuối cùng đôi tay anh vẫn cởi cúc áo khoác quân phục của mình, bàn tay có khớp xương rõ ràng, cởi từng cúc áo khoác. Ngay sau đó, chiếc áo mang theo nhiệt độ cơ thể của người đàn ông được khoác lên bờ vai thon gầy của Trương Dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Hành Tung rất cao. Cho dù giờ phút này Trương Dạng đi đôi coi gót 5cm mà đứng miễn cưỡng lắm mới đến cằm người đàn ông. Đương nhiên cô cảm giác được đầu vai mình được khoác một chiếc áo ấm áp, theo bản năng cô lại ngẩng đầu, lại một lần va vào đôi mắt lạnh sâu thăm thẳm kia. Không cần, Trương Dạng vừa định muốn từ chối, nhưng Quý Hành Tung đã cường thế cài lại cúc áo khoác vào, trực tiếp như bọc cô vào trong áo, hai tay không thể tự do hoạt động. Quý Hành Tung, trong núi gió lớn. Đây là Trương Dạng lần đầu tiên nghe thấy Quý Hành Tung nói chuyện, giọng nói người đàn ông trẻ tuổi có chút trầm thấp, còn mang theo vài phần lạnh lẽo không được từ chối. Cô sửng sốt, cách Trương,